Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 430, vội vàng, loại tâm tình này bên trên phủ lên, xa so với trên nét mặt hoảng sợ càng có thể thuyết phục người. Trương Tĩnh An đi xem ống kính hạ giang sát, nàng lúc này giống như là một con bị thương chim chóc. Giống như tận lực muốn đem đầu giấu vào bị trói tay sau lưng cánh chim bên trong. Hắn có chút cảm thán, cái này thời gian mấy tháng, răng sắt quả nhiên không phải toi công lăn lộn, nàng đem Đường Tĩnh trong lòng nắm chắc đến phi thường tinh chuẩn. Đã có thể diễn dịch ra Đường Tĩnh thuần chân cùng yếu đuối. Lại có thể diễn xuất nàng lúc này tuyệt vọng cùng sợ hãi. Studio dưới ánh đèn, mấy cái bọn cướp thân ảnh bị kéo dài, cao ngất lông mày cốt tướng hốc mắt đánh ra tầng tầng bóng ma. Giang sắt biểu hiện không yếu, nhưng tương tự Trương Tĩnh An tỉ mỉ chọn lựa diễn viên cũng là không kém. Daniel đem một cái bọn cướp tàn bạo cùng lệ khí nhu hợp tại hắn chọn môi con mắt nửa híp nếp gấp. Bên trong, đen nhánh trên nóc nhà, một sợi dây điện rủ xuống sâu xuống tới. Phía trên treo bóng đèn xuyên thấu qua kết lấy mạng nhện phát ra âm u ánh sáng. Đem mỗi người mặt chiếu lên chẳng phải rõ ràng. Thành kiện nước âm lệ bị Lưu Nghiệp diễn dịch đến rất sống động. Làm Trương Tĩnh An cảm thấy vui mừng, là tại này cố sức kéo phía dưới. Giang sắt cũng không có bị cùng trận mấy vị diễn viên diễn kỹ áp chế. Biểu hiện của nàng thậm chí so với Lưu Nghiệp, Daniel càng thêm xuất sắc. Nàng cao gầy thân hình một mực ôm chặt, liền mũi chân đều cuốn lại. Nàng nguyên bản xuyên một đôi chân trâu trắng cao dép lê. Nhưng lúc trước bị bắt túm quá trình bên trong, có chút giày đã không biết rơi tới nơi nào. Trương Tĩnh An làm thủ thế, thợ quay phim cùng hắn hợp tác nhiều năm, biết rõ tâm ý của hắn. Lúc này cúi xuống thân, đem máy quay phim ống kính nhắm ngay nàng cuốn lại ngón chân. Nàng một đôi chân cũng được bảo dưỡng vô cùng tốt, lộ ra chân da thịt như ngọc, ngón chân từng chiếc non mịn rõ ràng. Không một không đang nói rõ nàng xuất thân giàu sang thân phận. Từ chỗ rất nhỏ nhập kính, đem ống kính chậm rãi bên trên rời, bao phủ loại kia đàn sói cùng con mồi ở giữa tràn ngập sức kéo. Trương Tĩnh An đem cái này một tia chi tiết bắt giữ đến vô cùng tốt. Sau một khắc ôm đầu răng sắt bỗng chốc bị Daniel vai diễn Thomas túm trong tay. Mà tại đoàn làm phim quay chụp ước chừng 2 giờ trước đó. Một khung từ Quảng Châu bay hướng Nam Giang tỉnh máy bay đứng tại trong phi trường. Đứng máy khoang thuyền cửa mở ra, cái thứ nhất ra thanh niên dáng người cực sự cao to. Cõng một cái đơn giản bọc hành lý, ba chân bốn cẳng, ỉ vào thân cao chân dài. Rất mau đem cùng cơ hành khách vung ra rất lớn một đoạn khoảng cách. Hắn một đường đi ra khỏi sân bay. Dọc theo đường bởi vì trác ưỡn lên dáng người đưa tới không ít người chú ý. Có người suy đoán thân phận của hắn là không phải cái nào người mẫu. Hắn đối với chung quanh người ánh mắt nhìn như không thấy. Ra sân bay về sau trực tiếp ngồi lên rồi một cỗ chở hành khách ra Tô Sa. Tân giới chấn, hắn mang theo kính râm, ngồi lên xe thời điểm, bởi vì rắn chắc mà cao lớn thân thể mà khiến cho xe run lên một cái. Đóng cửa về sau chấn động khiến lái xe lấy lại tinh thần. Xuyên qua kính chiếu hậu, không nhìn thấy vị này hành khách con mắt, lại cảm thấy ánh mắt của hắn sắc bén bức người. Tân giới chấn, cách nơi này có gần 100 cây số, lái xe nhắc nhở một câu. Ngồi ở hàng sau thanh niên mặt không biểu tình, lặp lại một câu, tân giới chấn, hắn giọng điệu trầm thấp, trong lời nói đã lộ ra mấy phần không vui. Lái xe đã kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ, tự nhiên không có không tiếp nghiệp vụ đạo lý. Trong lòng suy đoán cái này vị thân phận khách khứa, nhìn khí thế không giống như là người bình thường. Lái xe ý đồ đáp lời, Bùi Dịch cũng không có muốn cùng hắn nói chuyện phiếm ý tứ. Hắn một cũng sớm đã đem răng sắt muốn quay phim địa điểm tìm hiểu nghe rõ ràng. Nhưng đáng tiếc đoán chừng sai lầm money gần đây hắn một mực tại trường học tiến hành huấn luyện. Đặc thù, lúc trước rõ ràng nghe răng sắt nói, nàng muốn tại Thượng Hải tiến hành huấn luyện 100 ngày thời gian tả hữu. điện ảnh chân chính khởi động máy, hẳn là tại tháng 10 hạ tuần, bởi vì Trương Tĩnh An muốn trước quay chụp Thượng Hải phần diễn. Cho nên đến Tân Giới Trấn phần diễn lúc, cũng đã là tại cuối tháng 11 hoặc là tháng 12 dáng vẻ. Tính toán thời gian hẳn là còn kịp, nào biết về sau lâm thời nghe ngóng, mới biết được đoàn làm phim sớm khởi động máy. Tại trước đó 2 ngày đã đến Tân Giới Trấn. Lúc trước Răng Sắt dầu dĩ muốn hay không đem cái này một bộ phim đón lấy thời điểm. Là Bùi Dịch cho nàng cổ vũ, cũng hứa hẹn mình sẽ theo nàng một hồi. Thế nhưng là lúc này bởi vì tính toán sai lầm nguyên nhân, khiến cho hắn chậm 2 ngày mới chạy tới nơi này. Hắn một đường từ sân bay gấp đuổi ra, đóng lại điện thoại còn không có mở ra. Cái này vừa mở ra, liền truyền đến tích tích tích tin tức thanh âm nhắc nhở. Có người nhà họ Bùi tin tức, nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ một cái khác lạ lẫm trong số tài khoản. Bùi Dịch nhìn thấy cái này tài khoản thời điểm, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, Trần Mẫn khác biệt thật sự là âm hồn bất tán. Số đờ ti đi đờ của hắn cùng các loại xã giao tài khoản. Từ phụ thân của nàng trong miệng thăm dò được về sau. Liền biến đổi Phương Nhi cho hắn phát tin tức. Một cái hào che đậy con không được, nàng tổng có phương pháp đổi lấy hào đến phát cho hắn tin tức. Nhìn trên màn ảnh liên tiếp ngươi ở đâu, móc lửng, đem từng đầu tin tức ép xuống, Bùi Dịch nhịn xuống trong lòng càng ngày càng đậm lệ khí. Từ lúc trước hắn khuyến khích lấy Trần Mẫn khác biệt tham dự tháng 11 thực binh thực chiến. Diễn tập về sau, nàng liền ẩn ẩn có đem mình làm vật trong túi tư thế. Làm việc càng ngày càng không có phân tắc, hắn an ủi mình, nhịn thêm, nàng bây giờ vượt thư giãn, tương lai trên chiến trường, muốn chơi chết nàng liền vượt dễ dàng, tin tức còn đang không ngừng phát tới, thậm chí hắn ngay lập tức khởi động máy về sau, lại có số điện thoại đánh vào điện thoại di động của hắn. Một cái mã số kéo đen, lại đổi dãy số đánh tới, thẳng đến gần nửa giờ sau. Bùi Dịch trong tay cơ truyền đến không có điện thanh âm nhắc nhở. Hắn lâm thời từ Quảng Châu xuất phát, chuẩn bị cũng không đầy đủ. Trước khi đi điện thoại lượng điện không đến một nửa, căn bản chịu không được cái này sóng tin nhắn cùng điện thoại dây vo. Từ Bùi Dịch sau khi lên xe, tin tức liền không từng đứt đoạn, tình cảnh như vậy thậm chí đưa tới ra tài xế taxi chú ý. Hắn quay đầu nhìn Bùi Dịch một chút. Vị khách nhân này bờ môi nhếch, thần sắc có chút lãnh khốc dáng vẻ. Đế đô bên trong, Phùng Trung Lương đã từ nguyên bản kích động cảm xúc trung bình hơi thở. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn đem Phùng Nam danh nghĩa chỗ ở phòng ở, chia hoa hồng cùng tài sản, cất giữ chờ hết thảy đông kết, cũng thường xuyên cầm lúc trước Phùng Nam vật phẩm cảm khái vô cùng. Bác sĩ Triệu gần đây đều khiến hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. Sợ lão gia tử quá kích động, ảnh hưởng thân thể, hắn cũng rõ ràng chính mình sự tình, dù nói không rõ Phùng Nam trên thân đến cùng trải qua cái gì. Loại tình huống này lại là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã tìm tới chính mình cháu gái, tự nhiên không nên tại nàng trở lại đế đô về sau. Lấy có vẻ bệnh thân thể đến cùng nàng gặp mặt, thừa dịp đoạn này nuôi thân thể thời gian. Hắn cũng muốn giải Răng Sắt càng nhiều sự tình, Tiểu Lưu lại mang đến cho hắn một cái cũng không thế nào tốt tin tức. Giang Chí Viễn xuất hiện, hắn bắt cóc người của Đỗ Gia, hơi kém giết Đỗ Gia cả nhà, tâm ngoan thủ lạt, cùng lúc trước so sánh, không chỉ không có thu liễm, ngược lại càng hung ác mấy phần. Vừa nghĩ tới Giang Chí Viễn, Phùng Trung Lương rốt cục ý thức được mình có một chuyện không để ý đến. Bùi Dịch bản năng chuẩn bị đem cái số này lại một lần nữa kéo vào sổ đen thời điểm. Lại thấy được phía trên biểu thị lấy, Phùng Nam tổ phụ nhắc nhở. Hắn lập tức lựa chọn tiếp lên. À Dịch, trong điện thoại Phùng Trung Lương thất thố hô to. Trong giọng nói của hắn mang theo lo lắng. Trong điện thoại di động truyền đến, đô đô, không có điện thanh âm nhắc nhở. Bùi Dịch nhíu chặt lông mày. Trần Mẫn khác biệt còn đang liều mạng cho hắn phát tin tức. Ngươi ở đâu? Thực diễn tập binh tập không có mấy ngày. Ngươi không ở căn cứ hảo hảo huấn luyện. Ngươi đi nơi nào? Vì cái gì không tiếp điện thoại của ta? người đang cùng ai gọi điện thoại. Tích tích thanh âm nhắc nhở cùng mặt khác có điện thoại cắt vào chấn động không ngừng. Vang lên, giày đặc tập tập, cơ hồ muốn vượt trên Phùng Trung Lương thanh âm ẩn đi, ngươi ở đâu? Giang Chí Viễn ra tù. Phùng Trung Lương thanh âm cơ hồ là tại dùng giống. Hắn 2 tháng trước trở về, Bùi Dịch còn chưa lên tiếng. Điện thoại cũng đã tại một lần cuối cùng giọng nói nhắc nhở có những điện thoại khác đánh vào tình. Huống dưới tự động đóng cơ. Canh thứ 2, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.